Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chuẩn bị đến một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến A. Bổ canh, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tặc đoàn đại bộ phận thành viên bị bắt thậm chí đánh giết. Hắn vẫn là rất tình nguyện đi trao đổi. Nói hắn lãnh khốc cũng tốt. Nói hắn vô tình cũng được. Nhưng nói tóm lại, loại này cái gọi là trao đổi ích lợi từ trên bản chất đến xem. Hải quân cùng chính phủ thế giới nhóm không chỉ có không lỗ. Ngược lại còn kiếm lợi lớn. Diệt trừ một cái Gromas đại giới là một cái đảo. Đây cũng là phù hợp Sengoku đại tướng, chính nghĩa. Thậm chí nói là phù hợp đại bộ phận hải quân chính nghĩa. Liền như là năm đó Ohara, vì diệt trừ có thể uy hiếp thế giới các học giả. Chính phủ thế giới cùng đám hải quân đem tri thức thánh địa. Nhà khảo cổ học điện đường không phân tốt xấu dùng lệnh triệu tập bất thường. Buster Co. cho hoàn toàn hủy diệt. Đến bây giờ cũng chỉ có Kuzan một người biết có một cái học giả Nico Robin còn sống. Đồng thời giống như liền là Frostwarp băng hải tặc thành viên. Vì phá hủy một cái có khả năng có thể hủy diệt thế giới manh mối. Chính phủ thế giới đều có thể hạ quyết tâm đem Ohara loại này lịch sử ý nghĩa cùng văn hóa ý nghĩa. Đều cực kỳ trọng đại hòn đảo cho triệt để hủy diệt đi. Cái kia chớ nói chi là vì có thể phá hủy Gromas loại này đang tại đem hủy diệt thế giới kế hoạch. Nỗ lực cùng hành động thực tế người mà hy sinh hết một cái nho nhỏ, ôn tuyền đảo. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là, chính nghĩa. Dù sao nghĩ như thế nào, Sengoku đại tướng đều cảm thấy nếu là đem Gromas loại người này tiếp tục bỏ mặc xuống dưới. Nó tạo thành nguy hại khẳng định đều muốn xa so với chủ động hủy diệt một cái ôn tuyền đảo phải lớn. Hơn nhiều a, cho nên có cơ hội, Sengoku đại tướng ngay cả đàm đều không muốn cùng Gromas đàm. Trực tiếp xử lý bọn hắn không còn gì tốt hơn. Đây cũng là vì cái gì hắn lần này cần mang theo gạp. Kuzan còn có dần 3 cái cao cấp chiến lực cùng một chỗ đến đây nguyên nhân chủ yếu. Không vì cái gì khác, liền vì phá hỏng Frostwarp băng hải tặc, kém cỏi nhất cũng phải bắt cho được Gromas. Nếu không phải Borsalino ra hỏa này đang tại đuổi theo Fischer Tiger Sun băng hải tặc chạy quá xa. Không có thời gian chờ hắn cùng một chỗ hành động, Sengoku đại tướng đều muốn đem Borsalino cũng mang đến. Về phần Sakazuki, luôn luôn phải có người tọa trấn bản bộ nha. Miễn đến xuất hiện cái gì đột phát tình huống, hải quân cũng không có thể đem ra được đỉnh cấp chiến lực. Dù sao cũng không thể chỉ dựa vào đại tham mưu ra sân a. Với lại Sakazuki đi qua thực chiến kiểm nghiệm, đã bị xác nhận tại hắn cùng Gromas trong chiến đấu thuộc về, bị khắc chế, một phương. Năng lực của hắn cơ bản đối Gromas mang không đi cái gì hữu hiệu tổn thương. Cho nên vẫn là đừng tham dự. Tại Fur Island bến cảng chú giữ lại Frostwarp băng hải tặc thành viên cũng là rốt cục nhìn thấy. Bọn họ chờ mong đã lâu thành quần kết đội hải quân quân hạm nhóm đang tại hỏa tốc đến gần hòn đảo. Này, nhanh, phóng thích mê vụ, mở ra lên không trang bị. Đừng để đám hải quân đem chúng ta thuyền làm hỏng. Dựa theo kế hoạch làm việc. Thủy thủ trưởng Ba Ê khiêng một cái thủ pháo, mở miệng đối bến cảng bên trên tiểu lão đệ nhóm nói ra. Mấy người các ngươi, nhanh đi thông chi thuyền trưởng, nói cho bọn hắn liền nói đám hải quân tới. Hơn nữa thoạt nhìn khí thế hung hăng bộ dáng, không hề giống là muốn cùng chúng ta nói chuyện gì. Ba Ê vừa nói, còn vừa kéo lại mấy cái tiểu lão đệ, để bọn hắn đi truyền lại mệnh lệnh. Mà mấy cái kia tiểu lão đệ cũng là 10 phần nhanh chóng tiến về trong khoang thuyền đi phát thông. Đen đen mu si đi, cũng không lâu lắm, mới vừa từ trong ôn tuyền đi ra. Bên hông quấn một cái khăn tắm, trong tay ôm cái sữa bò cái bình. Chuẩn bị tìm một cơ hội đi nữ canh bên kia chiếm Monet cùng Robin tiện nghi của các nàng. Gromas còn không có xốc lên nữ canh màn cửa đâu, liền bị vội vội vàng vàng từ bên trong đuổi ra khỏi Monet cùng Robin cho đụng thẳng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi xem một chút các người uống hay không sữa bò. Tuyệt đối không có ôm có cái gì bất lương tâm tư. Cũng không có ý định chiếm tiện nghi nhìn trộm cái gì. Gromas một bên vội vàng hấp tấp mở miệng nói xong, còn vừa khoát khoát tay bên trong cái kia nửa bình sữa bò cái bình. Robin mười phần khinh bỉ nhìn Gromas một chút rồi nói ra. Ngươi là chuẩn bị cho hai chúng ta uống cái kia nửa bình sữa bò sao? Thuyền trưởng đại nhân, Monet cũng là tranh thủ thời gian nắm thật chặt trên người mình quấn quanh lấy khăn tắm. Đánh giá một lần mình cùng Robin, phát hiện hai người đều không có tiết lộ cái gì xuân quang về sau. Nàng mới tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đã không còn là trước kia thuyền trưởng. Ngươi bây giờ không chỉ có tại trong lời nói biến thái, còn chuẩn bị đem loại này biến thái chuyển hóa làm hành động thực tế. Thật là khiến người cảm thấy thất vọng. Hai người đầu tiên là lên án dưới Gromas ý đồ nhìn trộm nữ canh biến thái hành vi. Sau đó Robin mới kéo lại còn tại líu lo không ngừng oán trách Monet. Phảng phất hiện tại mới đem chuyện chọc yêu nghĩ tới bình thường. Hết sức nhanh chóng mở miệng nói ra. Liên quan tới ngươi biến thái tội ác về sau lại lên án đi. Thuyền trưởng, bến cảng bên kia Bae truyền đến tin tức. Nói đám hải quân đại quy mô hạm đội đã nhanh muốn đến Fur Island. Nhìn đám hải quân khí thế hung hung, tựa hồ cũng không định muốn cùng chúng ta đàm luận đạo lý gì a. Nguyên bản đang tại xấu hổ huấn luyện Gromas cũng là lập tức mượn cơ hội này khôi phục vẻ mặt. Nghiêm túc, mở miệng nói ra, ta liền biết, chúng ta không trước nổ cái hòn đảo cho bọn hắn thả cái pháo hoa chúc mừng một cái. Bọn hắn liền cho là chúng ta là đang nói đùa, luôn muốn một chút không thiết thực đồ vật. Xem ra đám hải quân là chuẩn bị đem chúng ta tại trên cái đảo này cho xử lý a. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ là muốn tránh nhường một chút sao? Đám hải quân quân hạm còn chưa tới. Chúng ta bây giờ đem Ilun hào lên không? Hoàn toàn có thể tránh. Monet cũng là mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Bất quá Gromas khóe miệng lại treo lên một vòng hung tàn mà nụ cười tà ác. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Né tránh, không tồn tại, vừa vặn cũng nên đem chúng ta Frostwarp băng hải tặc thực lực hơi hiện ra một cái. Zozu, Luchi bọn hắn trưởng thành cũng không phải có thể xem nhẹ. Đương nhiên, các ngươi hai cái không phải chiến đấu thành viên vẫn là không cần tham gia tiến đến. Nhanh đi leo lên Ilun hào, phụ trách trên thuyền công việc, chuẩn bị tại ta nổ tòa đảo này đồng thời cho đám hải quân một bài học về sau. Tiếp ứng một cái chúng ta, Monet thì bất mãn hết sức nắm vuốt quả đấm nhỏ của mình mở miệng nói ra. Thuyền trưởng, ta hiện tại không chỉ có riêng là ngươi tiểu thư ký. Tại ăn huyễn huyễn trái cây về sau, ta nhưng cũng là một cái chiến đấu viên a. Còn có ta cũng không phải đơn thuần nhà khảo cổ học được không? Robin cũng là nhéo nhéo cánh tay của mình, đem một cỗ Busosoku Haki lực lượng hiện ra đi ra, mười phần tự tin mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, hiện tại không cần xoắn suýt những thứ này, các ngươi xác thực có nhất định sức chiến đấu, nhưng là tại loại này cao đoan chiến lực quyết đấu trước mặt. Vẫn là lực có thua. Huống chi, trên thuyền không thể không có người chỉ huy. Ba hê tên kia trí thông minh các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Nhìn thuyền còn có thể. Cái khác liền suy nghĩ nhiều. Cho nên tranh thủ thời gian lên thuyền. Thuận tiện bảo hộ một cái trên thuyền ngủ Tesoro cái này đại kim mỏ. Đây là thuyền trưởng của ta mệnh lệnh. Gromas cười lớn vò bóp một cái Robin cùng Monet hai người cái đầu nhỏ. Sau đó cũng là phát ra mình thuyền trưởng mệnh lệnh. Ngày bình thường có lẽ Robin cùng Monet còn biết ỷ vào Gromas đối hai người các nàng thiên vị. Cùng cưng chiều hơi cùng Gromas nhấc tranh cãi cái gì. nhưng là mỗi khi Gromas ban bố chính thức thuyền trưởng mệnh lệnh về sau, hai người bọn họ cũng sẽ trở nên phi thường tôn trọng Gromas ý nguyện. Chưa từng có vi phạm qua Gromas thuyền trưởng mệnh lệnh, cho nên Robin cùng Monet cũng là nhìn nhau, tiếp lấy cùng nhau mở miệng nói ra, mời giao cho chúng ta đi, thuyền trưởng. Tại đem Robin cùng Monet đưa tiễn về sau, Gromas cũng là một lần nữa trở lại Nam Canh ao suối nước nóng bên kia. Một cước đem ôn tuyền đại môn đá văng, bị Gromas lần này động tác dọa sợ Jojo cùng Cromwell mấy người cũng là phi thường ngạc nhiên nhìn. Xem Gromas mở miệng hỏi, thuyền trưởng, ngươi làm cái gì? Nhất kinh nhất xạ, tắm suối nước nóng muốn là an nhàn hoàn cảnh tốt sao? Ngươi dạng này rất nhận người phiền chán. Chấm ngoặc kép, kiệt ha ha ha ha, còn cua cái rắm a. Chúng tiểu nhân, đám hải quân tới, đồng thời khí thế hùng hổ, nhìn bọn hắn cũng không định cùng chúng ta đàm thứ gì. Cũng tốt, là thời điểm cùng bọn hắn hiện ra các ngươi một chút những năm này tu hành đoạt được. Không thể đều khiến ngoại giới coi là chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng chỉ có ta Gromas một. Cái có thể đánh, còn lại đều là bao cỏ a. Gromas một tay đem mình khăn tắm giật xuống đến, vứt xuống trong ao sau đại mở miệng cười nói ra, mà Jojo bọn hắn cũng là hai mắt tỏa sáng. Xác thực, một mực vừa đến, Frostwarp băng hải tặc vì ngoại giới chỗ lên án một cái phương diện chủ yếu liền là sức chiến đấu. Cao thấp không đều, có thể đánh quá mức có thể đánh. Những người còn lại cùng Gromas loại này vượt qua quy cách người so sánh thì có vẻ hơi quá cản trở, nhưng là hiện tại không đồng dạng a. Đám người đối thực lực của mình vẫn là đều rất có tự tin. Cũng là thời điểm hướng những này ngu xuẩn đám hải quân chứng minh một cái. A ha ha ha ha ha. Xác thực, ta Kim Cương Jojo cũng nên hướng thế giới chứng minh một cái ta Frostwarp băng hải tặc thuyền phó thực lực, bất quá Gromas lão đại, ngươi tại sao phải cởi quần? Jojo đại mở miệng cười nói ra. Cái gì quần? Ta đây là khăn tắm. Ta đang chuẩn bị mặc quần. Gromas phi thường bất mãn oán trách một câu nói ra. Không đợi Jojo tiếp tục nói chuyện đâu, Luchi liền đã từ ao suối nước nóng bên trong bò đi ra. Sau đó nói, ai nói ngươi Jojo liền là thuyền phó? Có hỏi qua ta Luchi tiền bối ý kiến sao? Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là vô địch hệ Lô Gia cùng vô địch Luchi tiền bối? A ha ha ha a, ta bảo thạch thợ săn Cromwell cũng không thể đem câu nói này làm như không nghe thấy a. Cromwell cũng là cười lớn từ ao suối nước nóng bên trong đứng dậy, cầm lấy bên bờ khăn tắm xoa xoa trên người nước đọng mở miệng nói ra. Duy chỉ có Urut cái này mãnh nam tráng hán nhìn bọn họ một chút ba người, tiếp tục mở miệng nói ra, cùng các ngươi so sánh, ta có lẽ còn kém một chút, tạm thời không cùng các ngươi cái gì tranh đoạt thuyền phó. Bất quá đám hải quân nếu là dám như vậy coi thường ta, phá giới tăng, vậy ta khẳng định sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là ngã Phật từ bi. Kiệt ha ha ha ha, nói không sai, tế thế độ người thôi đi, không đem người đánh chết, người còn thế nào độ? Cũng không thể độ người sống đi Phật quốc a. Cái kia Phật tổ cũng không đáp ứng a. Gromas cũng là cười lớn nhạo báng nói ra. Ngay tại Gromas bọn hắn mặc quần áo thời điểm, toàn bộ Fur Island cũng vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo. Quảng bá giọng nói cũng tại thông báo lấy để ở trên đảo trước mọi người hướng bờ biển bến cảng cưỡi tị nạn thuyền tin tức. Nghe những âm thanh này, Gromas bọn hắn cũng là đều nở nụ cười. Xem ra, cái này đám hải quân thật sự chính là không có ý định cùng chúng ta đàm a. Gromas đem chính mình tây trang màu đen áo cúc áo cài tốt về sau, chỉnh ngay ngắn cổ áo, cười ha hả mở miệng nói ra. Cromwell thì sóc sóc trong tay mấy khỏa bảo thạch nói ra, cái này không phải cũng rất tốt sao? Mặc dù là hải tặc, nhưng ta còn thực sự không có tàn sát bình dân yêu thích. Để bọn hắn tị nạn cũng không tệ. Zozu thì hoạt động một chút bả vai, mở miệng trầm giọng nói ra. Không có gì chứng dùng. Loại này thời khắc khẩn cấp phát ra tị nạn cảnh báo. Có thể chạy một nửa thế là tốt rồi. Tại cái này về sau, bần tăng sẽ vì còn lại những cái kia mê mang linh hồn nhóm siêu độ. Ngã Phật từ bi, Uruk thì vẫn như cũ mặc mình tăng chính phục sức. Mở miệng làm bộ nói ra. Luchi thì chẳng hề để ý đem chính mình nhỏ mũ dạ mang chỉnh ngay ngắn. Sau đó 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Chúng ta thế nhưng là hải tặc. Không chủ động đi giết chóc những người bình thường kia đều đã coi như là tốt tố chất. Ngay tại lúc này, đám hải quân đều không để ý những người kia sinh mệnh. Chúng ta cần phải đi quan tâm sao? Buông tay buông chân, làm một vố lớn a. Kiệt ha ha ha ha ha. Không sai, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Cùng hung cực ác hải tặc a. Làm chết những này tự xưng là chính nghĩa vương bát đản đám hải quân. Dù sao cái này nói không chừng là chúng ta trong ngắn hạn một lần cuối cùng cầm đám hải quân chút. Giận, về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta cũng sẽ là tương thân tương ái người một nhà đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas khi diễm phách lối mở miệng nói ra. Tiếp lấy một mồi lửa đốt rụi toàn bộ ôn tuyền khách sạn. Mang theo Luchi bọn hắn từ trong ngọn lửa đi ra ngoài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?